Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 194 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Vương Tộc Cổ Thần. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này đám người Vương Lâm đã ở trong một cái không gian mà cái nguyên lực sẽ bị tiêu hao dần theo thời gian. Thì bọn họ lúc đầu là ở trong cơ thể của Vọng Nguyệt thì cái tốc độ tiêu hao này chậm. Nhưng mà sau đó thì do đánh nhau tranh đấu kịch liệt quá, Vương Lâm vì bảo toàn được tánh mạng, do đó mà hắn phải kích nổ những cái nơi hắn đã bố trí ở những cái nơi mà trọng yếu ở trong cơ thể của Vọng Nguyệt để cho Vọng Nguyệt đau đớn mà nhổ bọn họ ra. Sau khi bọn họ ra ngoài thì tốc độ tiêu hao của nguyên lực trong cơ thể rất là nhanh. Bọn họ phải sử dụng mọi khả năng để khống chế lại. Nhưng mà lúc này thì xuất hiện một cái tên gọi là... cái tên... Cực Hiền Thiên gì hả ta? Cực Hiền Thiên gì đó. Thì tên này xuất hiện do bị hình như là bị cổ thần khống chế. Cổ thần sử dụng nguyên lực của một sao, một tinh một sao đó, để khống chế rồi đánh với cái đám Vương Lâm. Thì nhờ Vương Lâm... cũng là một cái thể xác cổ thần, do đó hoạt động trong đây khá là ổn. Rồi hắn sử dụng nhờ sự hỗ trợ của Thanh Thủy, rồi cũng như những người khác mà đánh nát được cơ thể của Cực Hiền Thiên này. Sau đó thì Vương Lâm mới nhảy vào hút những cái mảnh vỡ này. Vì mảnh vỡ này chính là một lực lượng của cổ thần. Đó là một cái phần lực lượng truyền thừa của cổ thần đó. Thì theo Vương Lâm hút vào, viên tử tinh kia rung lên, lập tức lao thẳng về phía của Vương Lâm. Mắt thấy Vương Lâm sắp hút tinh thể vào, Vọng Nguyệt bỗng nhiên rống lên, một cổ khí tức cổ thần cường đại cũng từ trong cơ thể Vọng Nguyệt bộc phát ra. Cùng lúc đó, Nhất Mộc Tử, Võ Đông Thiện hai mắt đều lóe lên quang mang kỳ dị, lao thẳng về phía tử tinh kia. Chỉ có điều sau trận chiến vừa rồi, nguyên lực trong cơ thể của hai người đã không còn nhiều lắm, lúc này cũng chỉ có thể phát huy tu vi khuy niết mà thôi. Hai người nhanh chóng bay đến từ hai hướng khác nhau, cùng chụp lấy tử tinh. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, nháy mắt khi hai người chụp tới, cả thân mình truyền ra tiếng bang bang, không ngừng bành trướng ra gấp đôi, trực tiếp một ngụm nuốt lấy cổ thần nhất tinh này. Nháy mắt khi Vương Lâm nuốt nhất tinh, hắn chỉ có thể cảm nhận được một cổ lực lượng vô biên bùng nổ ở trong cơ thể. Trong tiếng bang bang kịch liệt, Vương Lâm điên cuồng lùi về phía sau. Trong ngoài toàn thân từng đạo khí tức lưu chuyển, lại có một cảm giác cực kỳ cường đại tràn ngập toàn thân. Dường như hết thảy trước mắt, chỉ cần đánh ra một quyền là có thể tan thành mây khói. Thét dài một tiếng, thân mình Vương Lâm đang lùi lại bỗng nhiên biến hóa. Những âm thanh bang bang không ngừng vang lên, thân thể của hắn cũng liên tục bành trướng, nháy mắt đã hóa thành một người khổng lồ cao mấy chục trượng. Một cổ khí tức cực kỳ cường đại âm âm tràn ra hư không. Trên mi tâm Vương Lâm ẩn chứa cổ thần chi tinh lúc nãy ngưng tụ ra, từ tam tinh rưỡi đã lập tức trở thành tứ tinh. Đây chân chính là tứ tinh kế thừa cổ thần đồ ti, tứ tinh chân chính của Vương tộc cổ thần, tứ tinh cổ thần bình thường quyết không thể so sánh được. Tiếng bang bang trong cơ thể Vương Lâm ngày càng kịch liệt, lại bành trướng hơn nữa, đạt tới hơn trăm trượng. Một cổ uy áp kinh người điên cuồng trùng kích, quét ngang bốn phía. Hai người Nhất Mộc Tử và Võ Đông Thiện, Đông Tử trong mắt cũng co rút lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Quyền đồ thật là mạnh này, Vương Lâm cười vang lên, một cảm giác như là nắm giữ được sức mạnh của thiên địa, khiến toàn thân của hắn tràn đầy cảm giác tự tin. Lúc này hắn quay ngoắt người lại, thân mình khổng lồ bước tới một bước, trực tiếp vượt qua Nhất Mộc Tử và Võ Đông Thiện, tới gần Kim Long đang ngơ ngác suy nghĩ hết thảy trước mắt. Con Kim Long này luân phiên bị công kích, cũng nhiều lần thi triển thần thông, phong ấn lại mạnh mẽ nên nguyên lực trong cơ thể đã bị tiêu hao rất nhiều. tu vi có thể phát huy ra được đã trực tiếp rơi xuống khuy niết sơ kỳ rồi. Mắt thấy thân mình trăm trượng của Vương Lâm một bước bước tới, toàn thân kim long kịch liệt co rút lại, phút chốc đã hóa thành hình người. Long bào lại mặc lên, cả người lập tức lui về phía sau. Hai tay của gã bắt đầu kết quyết, năm tấm ngũ hành chỉ phù phía trên đầu đang cấp tốc xoay tròn. Gã lập tức quát lên: "Đông hỏa!" Lời này vừa ra, lập tức một cái tấm chỉ phù trên thiên linh lại thiêu đốt u hỏa, một mảnh hỏa diễm màu lục ẩn chứa kịch độc tràn về phía của Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm lạnh lùng, lúc nãy đây, hắn dĩ nhiên không phải là một tu sĩ, mà đạt được lực lượng truyền thừa, lại có ký ức truyền thừa, chân chính là cổ thần tứ tinh vương tộc cổ thần. Dù lúc này toàn thân lực lượng của Vương Lâm bị phong ấn gần như không còn, chỉ có thể phát huy ra cổ thần lực thôi, nhưng mà với sự cường đại của tứ tinh cổ thần cũng đủ để tiêu diệt kim long này. Độc hỏa đập vào trong mặt, kịch độc ẩn chứa bên trong đối với tu sĩ mà nói có thể trí mạng, nhưng đối với cổ thần mà nói thì quá bé nhỏ. Ngay khi Vương Lâm tới gần, quyền đầu khổng lồ trực tiếp đánh xuống. Âm bạo ầm ầm vang lên, một quyền đánh ra này lập tức như thần thông của tu sĩ, hóa thành cuồng phong gạo thét. Hỏa diễm màu lục kia vừa mới tiến tới đã lập tức bị dập tắt. Một mảng khối lục lớn toát ra cũng bị cuốn ngược lại. Sắc mặt của Kim Thi đại biến, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước mà quát lớn: "Công thủy, tàn kim, hình mộc, tàn thủ!" Theo tiếng hô của gã, năm tấm chỉ phù trên linh cái toàn bộ lóe lên, tự động phiêu phù, lập tức một cái mảnh đại hải màu lam rộng lớn biến ảo mà ra, quét về phía của Vương Lâm. Nước biển này chính là cống hóa thủy, có được sức mạnh của vạn quân. Hết sức chụp đến cũng tạo ra âm thanh gầm rít vang lên, nhưng cũng không thể ngăn cản được một quyền của tứ tinh cổ thần Vương Lâm. Gần như khoảnh khắc khi nước biển ập tới, đã bùm bùm sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước mưa cuốn ngược lại. Nước biển này quả thực là có vạn quân lực, nhưng mà một quyền của cổ thần Vương Lâm đã gấp mấy lần nó, sao lại có thể không phá được? Nháy mắt khi cống hóa thủy tan ra, một đạo kim quang cũng lóe ra, cũng chính là cái thanh trường kiếm do Long Lưng biến ảo mà ra, mang theo tiếng rít xé gió đâm thẳng tới Vương Lâm. Một quyền đánh xuống, âm thanh bùm bùm vang lên, Long Lưng kiếm lập tức rung rẩy, từ mũi kiếm bắt đầu vỡ ra. Một cổ trùng kích như là cũng tấn công lên thân thể của nó, một đám vảy lớn cũng bị tróc ra. Sau Long Lưng kiếm là một cây cột gỗ rất lớn màu đen lao lên, trên cự mộc này lóe ra mùi máu tanh, cũng có vô số hồn phách của tiên nhân ẩn chứa bên trong. Khi vọt tới, từng trận âm thanh gào khóc thê lương vang lên, hóa thành sóng gợn công kích tới Vương Lâm. Sau hình phạt mộc là một tảng lớn hắc thổ hóa thành cơn lốc màu đen, đem tán thổ cuồn cuộn nổi lên, công kích về phía của Vương Lâm. Thần sắc của Vương Lâm vẫn lạnh lùng, quyền phải không chút dừng lại, đánh mạnh vào trên thân hình phạt mộc. Âm một tiếng, cự mộc này cũng bị nổ ra, không ngăn cản được chút nào. Cơn lốc màu đen từ tán thổ vô tận kia hóa thành cũng âm âm sụp đổ với hình phạt mộc. Hết thảy đều không thể ngăn cản một quyền tứ tinh vương tộc cổ thần Vương Lâm. Liên tục chấn nát ngũ hành, một quyền này trực tiếp đánh lên trên người Kim Thi mặc lông bào. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Kim Thi này phun ra một mồm máu tươi, thân mình bị đánh văng đi. Hết thảy những điều này phát sinh ra cực nhanh, dưới con mắt của đám người Nhất Mộc Tử, thân mình khổng lồ của Vương Lâm chỉ bước một bước ra, đánh ra một quyền, thì Kim Thi mặc lông bào lập tức thổ huyết lùi lại. Trên thân Kim Thi truyền ra âm thanh bang bang, một tảng lớn sương máu phúng xuất ra. Nếu lỡ bên ngoài, với tu vi của gã, Vương Lâm muốn đả thương được gã thì rất khó. Nhưng mà ở trong này, Vương Lâm chiếm tất cả ưu thế. Tu vi của Kim Thi này bị phong ấn rất nhiều, không thể không lùi lại. Vương Lâm lạnh lùng, chân phải lại bước ra, nâng lên trực tiếp đá tới. Kim Thi kia mặt xám như tro tàn, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng. Trong khi lùi lại, hai tay của hắn bấm quyết, quát lớn: "Ngũ hành lực!" Lời này vừa ra, năm tấm chỉ phù trên thiên linh lập tức xoay tròn, từ năm đạo khí tức đó bỗng huyễn hóa ra thành hư ảnh của một chiếc chiến xa hướng tới Vương Lâm. Ngũ hành lực từ trên đó tản ra, hướng tới Vương Lâm mà ập thẳng đến. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cũng là chụp một cái vào hư không. Tuy thân hình hắn bành trướng, nhưng mà túi trữ vật vẫn ở bên người. Tuy quá bé nhỏ so với thân thể, nhưng vẫn có thể mở ra được. Vương Lâm vươn tay ra, trong tay cũng xuất hiện một cái vương miệng. Nháy mắt khi vương miệng này xuất hiện, sắc mặt của Kim Thi kia đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Thất thanh nói: "Long Tôn ngũ hành quan,

hôm nay lại gặp được cơ hội lớn nhất trong đời này, dù thế nào cũng không thể để cho hắn chạy thoát được. Lão già gầm nhẹ lên, con dấu trăng lưỡi liềm trước người của lão điên cuồng lóe lên, nó dùng tốc độ khó tin phóng thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, khi mà mảng lưới đang lóe lên trong hư vô phía trước sắp liền lại hoàn toàn, thì dấu ấn trăng lưỡi liềm đột nhiên lao ra rồi lập tức phóng đại trong hư vô. Hầu như chỉ trong nháy mắt, dấu ấn này đã dài thêm mấy trăm trượng và tương xứng với độ lớn thân thể Vương Lâm. Hồn huyết tiên thôn thần! Hai mắt lão già trở nên hung ác, trên mặt lập tức nổi lên từng mảng gân xanh, rồi kéo dài xuống ngưng tụ trên dấu ấn trăng lưỡi liềm trên mi tâm. Lúc này nhìn lão rất dữ tợn. Trong nháy mắt khi lão già nói ra khỏi miệng, dấu ấn trăng lưỡi liềm đang phóng thẳng về phía Vương Lâm lập tức trở nên sôi sục. Lúc này nó lóe lên những luồng sáng yêu dị, dấu ấn trăng lưỡi liềm lập tức hóa thành một phần trăng tròn phóng thẳng về phía Vương Lâm mà điên cuồng thôn vệ. Từ trong cái miệng khổng lồ của dấu ấn truyền ra một lực hút vô tận. Lực hút này cực kỳ quỷ dị, nó chậm rãi hóa thành rất nhiều sợi tơ nhỏ, hình như muốn chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Tốc độ của trăng lưỡi liềm kia quá nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã phóng sát đến người của Vương Lâm rồi thôn vệ. Nó căn bản là không cho Vương Lâm bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trong khoảnh khắc, khi lực hút vô tận kia bao phủ khắp bốn phía, thì cái miệng lớn khẽ khép lại trực tiếp thôn vệ Vương Lâm. Trong hư vô không còn thấy một nửa hình bóng của Vương Lâm, mà chỉ còn lại dấu ấn trăng lưỡi liềm khổng lồ. Lúc này vẻ mặt của lão già cực kỳ hưng phấn. Dấu ấn kia đang bay về phía sau như tên bắn. Nó muốn lợi dụng khoảnh khắc trước khi mạng lưới hoàn toàn khép lại để phóng vào. Lão già cười lớn, lộ ra vẻ hưng phấn tột cùng. Lão không ngờ hôm nay tạo hóa lại cho mình gặp phải cơ duyên lớn đến như vậy. Sau khi thôn phệ dương tộc cổ thần này, lão phu sẽ đủ tu vi để tham gia vấn đỉnh trường tông hội rồi. Lão già cười lớn, cơ thể lóe lên rồi trực tiếp phóng thẳng về phía mạng lưới đang lấp lánh. Lão muốn chụp lấy cái dấu ấn trăng lưỡi liềm vào trong tay. Trong mắt của lão già đã hiện lên tình cảnh sau khi thôn phệ vương tộc cổ thần này sẽ xưng bá trong trường tung hội như thế nào, làm sao để môn phái mình vấn đỉnh thiên địa. Nhưng trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của lão già lại có biến đổi lớn. Trong mắt của lão lộ ra vẻ không thể tin. Tất cả những ảo tưởng trong đầu của lão đều tan biến. Hết tập 194 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.